Rất nhanh Trương Vân Bình cũng xuống lầu, Hàn Đông và anh ta bắt tay, sau đó hai người cùng lên xe. Lúc xe Audi của Hàn Đông đi qua cổng của cơ quan, đằng sau hai tòa nhà có mấy ánh mắt lộ ra vẻ tức giận. Quả nhiên là thế, Hề Hiểu Kiến lạnh lùng lẩm bẩm, gã ta vừa đứng ở bên cửa sổ, nhìn Trương Vân Bình lên xe của Hàn Đông. Thế lực của tên tiểu tử này đã thành rồi, muốn ép hắn cũng không dễ rồi. Có điều với tình hình như vậy, chỉ sợ Hạ Kim Cường sẽ không chịu nổi. Cách Trương.